Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào thời Tý ngày 15 tháng Giêng năm Canh Dần, tức năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài làm người đứng giữa xã hội phải tìm phương lập vị mình. Đêm nay là đêm rằm Thượng Quân, tất nhiên là cái lễ tôi yêu tôi trọng của đạo buổi khai niên đó vậy. Bình thường ngoài đời, dầu cho quan dân, tứ thứ, sĩ nông công thương, ngư tiều canh mục, họ thường đi lễ đầu năm, kiếm hiểu coi giá trị của mình trong một năm qua thế nào. Ngày nay bần đạo bắt chước theo họ, tìm hiểu cân lượng, thử coi giá trị của chúng ta đã là phần tử của thánh thể Đức Chí Tôn ra thế nào. Hội thánh mấy em nam nữ lưỡng phái, còn trong hàng tín đồ nghe qua nói rõ thánh thể Đức Chí Tôn không phải chức sắc thiên phong mà thôi. Các phần trong nền chánh giáo của Ngài, mấy em phải biết trong thân thể của mấy em thế nào. Chẳng phải đầu óc, mặt mũi tai chân là cơ quan trọng hệ, gọi là trọng yếu vậy. Các phần tử trong thánh thể của Đức Chí Tôn qua nói rõ, chẳng phải chức sắc thiên phong mà trọng yếu. Chính mình bản đồ của Đức Chí Tôn đã vẽ rõ, trên đại từ phụ, dưới là mấy em đó đa nghe. Chứ chẳng phải thánh thể của Đức Chí Tôn là chức sắc thiên phong mà thôi. Bây giờ qua nói, qua thuyết đêm nay cho mấy em tín đồ nam nữ với mấy đứa nhỏ hậu tân nghe đó vậy. Phải để ý hơn hết nghe, phàm chúng ta đã sanh trưởng làm người, đứng giữa xã hội nhân quần, chúng ta đương nhiên phải tìm phương lập vị mình. Ai ai cũng như ai, nhưng sở dụng của mỗi người đều muốn làm thế nào cho giá trị mình trên thiên hạ. Lẽ hẳn nó vẫn vậy. Khi lập thân danh của mình rồi, dầu muốn dầu không, trí não mình vẫn so sánh cân lượng định giá trị của nó, coi hạng nhân sanh nào mình đứng vào hàng phẩm nào, và thân danh của mình giá trị bực nào. Lẽ tự nhiên trí óc ai cũng vẫn vậy. Chúng ta ngó thấy một vị quan, chẳng cần nói cao kỳ cho đến dương đế công hầu, chỉ lấy bậc thường theo quan viên có sứ mạng cầm quyền trị dân, có cái sở hướng định chí của họ làm thế nào để lưu lại miệng đời cái danh tiết yêu trọng, danh thể cho thiên hạ tôn sùng kính nể. Vì thế cho nên trường quan lại, không luận để lại một phương sông là tam can ngũ thường. Còn ba hạng nữa, trước khi xuất sĩ buộc mình phải cho có đủ là liêm khiết để lại trong trí não thiên hạ một cái giá trị. Nhà giàu làm lụng cực nhọc, cốt yếu làm cho có của, tô điểm danh giá của mình. Tôi không được sang mà điều tôi có của, tôi làm oai cũng được vậy. Lẽ tự nhiên thời đại nó vẫn vậy, lấy giá trị nó cân lượng giá trị, coi nó lập cho mình năng lực bao nhiêu, khinh trọng quý hèn dường bao. Chúng ta ngày nay cũng vậy, mấy em cũng vậy. Phàm mấy em cũng nghe một lời huyền bí thiêng liêng của Đại Từ Phụ đến cùng chúng ta với một phương pháp phi thường là ngồi bút. Đến đặng tương thân, tương ái với chúng ta và cả thải đều nghe, đều ngó thấy, đều xu hướng chạy theo Ngài. Chịu biết bao nhiêu khổ não, truân chuyên cùng đạo. Ít nữa, mình phải kiếm coi cái hy sinh của mình ở đâu, chạy theo Ngài, giá trị thế nào. Là lẽ tự nhiên phải vậy, ta phải làm cho được, đặng định giá trị của mình. Bần đạo nói, dầu cho bậc công khanh, dương hầu, khanh tể, giá như phú hữu tứ hải thế nào đi nữa, nổi trong một kiếp sanh là hết. Chúng ta ngó thấy trường đời nào là đài tầng đẳng hơn, ngày nay danh thể có còn tồn tại chăng? Chúng ta đẳng ngó thấy trên mặt địa cầu này đã có một quyền hạn trị thế biết bao nhiêu, danh giá cao trọng. Nhân loại đã lập vị nơi mặt thế này. Chúng ta chỉ đọc lại mấy trang sử, không có chi lạ là sự giàu sang của họ tạo để nơi mặt địa cầu này. Đời này qua đời kia biết bao nhiêu là giai đoạn, sự tồn tại của nó chẳng khác như cái bông sớm nở tối tàn, không giá trị chi hết. Chúng ta để trí não so sánh bao nhiêu đi nữa, chúng ta chỉ ngó thấy hình bóng bốc quá như ánh sáng hào quang của mặt trời đi ngang qua cửa sổ mà thôi, không có chi trọng hệ. Đương nhiên bây giờ chúng ta đã ngó thấy con đường trước mắt dục thúc nhân loại tranh đấu vì danh lợi quyền thế. Thế nào chúng ta móc cân tinh thần để định giá trị coi, thấy rằng không có giá trị chi hết, như giấc chim bao, giấc huỳnh lương mộng mà thôi. Chúng ta mang danh ra trước thời kỳ ngộ đạo, đứng giữa con đường Đức Chí Tôn đi ngang qua đầu, chứ không thấy hình ảnh của Ngài. Nhưng chúng ta cũng hưởng được mùi vị sông, mùi vị thiêng liêng của Ngài. Chỉ biết được điều mượn hình ảnh xác thịt này làm con thuyền bát nhã độ thế cứu đời. Lấy cả khối óc tinh thần này làm câu kinh vô tự, đặng chuyển cả tinh thần loài người tiến triển trên mặt nhân đạo của họ, đặng bảo thủ cái sống còn trên mặt thế gian này, đem mảnh thân này đưa trong tay Đức Chí Tôn cho Ngài lập phương cứu khổ. Chẳng phải sống của đời mà thôi, chúng ta còn đảm nhiệm cái sứ mạng thiêng liêng quý hóa hơn trước. Chúng ta còn lấy linh hồn chúng ta làm bậc thước, đặng cứu vớt linh hồn sa đọa, làm cho họ có danh giá cao trọng. Bần đạo nói sơ qua bao nhiêu đó cho cả thải con cái Đức Chí Tôn để ý tìm coi thế nào, rồi tự định giá trị lấy mình.